Chương 3255, Thần Huyền Tông khách đến thăm. Lý Thất Dạ chỉ là rải rác vài ngữ, liền chỉ ra trong thôn hài tử tu luyện vấn đề, mà lại những vấn đề này đều là Lưu Lôi Long trước kia chưa từng có phát hiện, đây càng là để Lưu Lôi Long bội phục đầu rạp xuống đất, sùng bái không gì sánh được. Lưu Lôi Long minh bạch, hắn xin mời Lý Thất Dạ chỉ điểm trong thôn bọn nhỏ tu hành, đó là sáng suốt nhất cách làm, hắn là làm đúng. Lý Thất Dạ chỉ điểm mặc dù không nhiều, vẻn vẹn rải rác vài ngữ mà thôi, nhưng là, lại trực chỉ vấn đề, ngay cả trong thôn hài tử cũng đều không khỏi tâm phục khẩu phục, đối với Lý Thất Dạ như thế một đứa bé, cũng là mười phần kính nể. Trong thôn bọn nhỏ chính là án chiếu lấy Lý Thất Dạ chỉ điểm đi uống nắng, quả nhiên, trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn liền có không thể coi thường thu hoạch, bọn hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được biến hóa của mình, chính là ngày bình thường tu luyện cuối đuôi hài tử, đều đã từ từ đuổi kịp những đồng bạn khác tiến độ. Trong lúc nhất thời, càng làm cho Lưu Lôi Long cùng trong thôn hài tử đối với Lý Thất Dạ kính nể không gì sánh được, tại bọn hắn con mắt, Lý Thất Dạ đó là không tầm thường đến không thể lại cao minh lão sư. Bất quá, Lý Thất Dạ cũng không có thu đồ để suy nghĩ, cũng vẻn vẹn chỉ điểm một chút trong thôn hài tử một hai mà thôi, hắn cũng không phải là sư phụ của bọn hắn, cho nên, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn để bọn hắn gọi mình là thiếu gia. Lý Thất Dạ cũng không phải là mỗi ngày đi chỉ điểm những hài tử này tu luyện, hắn cũng vẻn vẹn cách một đoạn thời gian đi chỉ điểm những hài tử này mà thôi, nhưng, đây đối với Lưu Lôi Long cùng trong thôn hài tử tới nói, đó đã là đầy đủ, đó cũng là mười phần khó có thể là quái. Trong đoạn thời gian này, Lý Thất Dạ vậy mà mang theo thôn dân ra ngoài hái thuốc, từ bên ngoài ngắt lấy trở về không ít dược thảo, mà lại, Lý Thất Dạ để thôn dân đem dược thảo trồng trọt trong thôn. Trong thời gian ngắn ngủi, trong thôn thôn dân cũng sẽ không tiếp tục trồng trọt lương thực, bắt đầu trồng thực thảo dược. Đối với dược thảo, thôn dân biết lác đác không có mấy, bất quá, tại Lý Thất Dạ chỉ điểm phía dưới, không ít thôn dân cũng bắt đầu học xong trồng trọt dược thảo, phơi chế dược thảo. Lưu Lôi Long cũng nhìn thấy một màn này, hắn phát hiện Lý Thất Dạ để thôn dân trồng thực dược thảo mặc dù tương đối bình thường, nhưng là, bình thường phàm nhân cũng là khó mà trồng trọt, chỉ có một ít tông môn mới có năng lực như vậy đi trồng trọt, nhưng mà, tại Lý Thất Dạ chỉ điểm phía dưới. Lưu thôn không chỉ có thể đem những dược thảo này gieo xuống tới, mà lại vậy mà mọc mười phần khả quan. Lưu Lôi Long nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh hỉ, biết Lý Thất Dạ dụng tâm lương khổ, bởi vì những dược thảo này giá trị xa so với lương thực cao hơn rất nhiều, đây đối với Lưu thôn tới nói, không thể nghi ngờ là việc không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, những này đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy chỉ bất quá là tiện tay mà làm, vẻn vẹn tu luyện sau khi đuổi một ít thời gian. Chỉ điểm một chút Lưu thôn thôn dân mà thôi, đây coi là không lên sự tình gì, không có ý nghĩa. Đương nhiên, Lý Thất Dạ tiện tay tiến hành này, đối với Lưu thôn tới nói, chính là thiên đại ban ân, đây là cải biến bọn hắn Lưu thôn vận mệnh, Lưu thôn trên dưới, có thể nói là đối với Lý Thất Dạ mang ơn, thờ chi như thần minh. Một ngày này, Lưu Lôi Long tại trong thao trường là trong thôn hài tử thụ đạo, Lý Thất Dạ cũng ngồi ở bên cạnh, xem bọn nhỏ tu hành tình huống. Ngay lúc này, ngoài thôn vang lên phanh, phanh, phanh thanh âm, lập tức đưa tới bọn nhỏ lực chú ý, trong lúc nhất thời, trong thôn hài tử đều nhao nhao trông mong nhìn lên. Lúc này, chỉ gặp ngoài thôn xuất hiện cái này đến cái khác cao lớn bóng đen, khi bóng đen từ trong rừng đi ra thời điểm, nghe được ô một tiếng vang lên, một tiếng thú rít gào, dọa đến phi cầm tẩu thú đều chạy thục mạng, đây là một đầu cao lớn hắc báo. Ngay sau đó, hắc báo đằng sau cũng cùng đi theo tới mấy chục con cự thú, có tê giác. Có bạch hổ, cũng có một câu, là tông môn người đến nhiều như vậy mảnh thú đi vào trong thôn hài tử đều mặt lộ vẻ vui mừng, không ít hài tử hét to một tiếng, thời điểm này, trong thôn thôn dân cũng đều nhao nhao thả ra trong tay sống, ngẩng đầu hướng cửa thôn nhìn lại, thời điểm này, rất nhiều người mới thấy rõ, tại từng đầu mảnh thú này trên lưng, đó là ngồi tu sĩ này đến tu sĩ khác, những tu sĩ này, muôn hình muôn vẻ, cũng không phải là chỉ là nhân tộc mà thôi, cũng có yêu tộc. Ngồi tại những mảnh thú này phía sau tu sĩ, ngoại trừ số ít là nhân tộc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là yêu tộc, có đầu hổ thân người hổ yêu, cũng có chữa sinh cành lá thụ yêu, còn có đầu người thân rắn xà yêu. Những yêu tộc này, nếu là xuất hiện tại địa phương khác, có lẽ sẽ xuất hiện một chút bạo động, bất quá lưu thôn thôn dân đều tập mãi thành thói quen. Những tu sĩ cưỡi mảnh thú này, đều là Thần Huyền Tông đệ tử, bọn hắn là theo lệ của tuần tra biên cảnh mà thôi. Thần Huyền Tông chính là tại Bắc Tây Hoàng là một cái yêu tộc đại tông, mặc dù nói, Thần Huyền Tông đệ tử có không ít là xuất thân từ nhân tộc, nhưng, chỉ sợ có nhiều hơn một nửa đệ tử là xuất thân từ yêu tộc, Ở thời điểm này, Lưu Lôi Long đứng lên, mà hắc báo trên lưng cũng nhảy xuống một vị hán tử. Hán tử này mặc một thân màu sáng y phục, trên thân chớp động lên bảo quang, không hề nghi ngờ, hắn đã là đạt đến chân nhân bảo thân cảnh giới. Hán tử này bước nhanh tới, cho Lưu Lôi Long một cái ôm, cười to nói ra, sư huynh, đã lâu không gặp, thật lâu không gặp, chúc mừng sư đệ, đã là đạt tới trung cảnh. Lưu Lôi Long cũng lộ ra dáng tươi cười, hướng vị hán tử này chúc. Hán tử này chính là Thần Huyền Tông một cường giả, gọi Hoàng Kiệt, cùng Lưu Lôi Long đồng xuất nhất mạch, hôm nay tuần tra đến nơi đây, đặc biệt đến xem Lưu Lôi Long. Thần Huyền Tông quản hạt phía dưới, có rộng lớn cương thổ, Thần Huyền Tông thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ phái ra đệ tử tuần tra cương thổ, bất quá, nói chung, đều vẻn vẹn tới lui vội vàng. Chỉ bất quá, Lưu Lôi Long ở tại Lưu Thôn, Hoàng Kiệt đặc biệt vào thôn đến xem hắn mà thôi. Lúc này, Lưu Thôn hài tử nhìn xem ngồi tại trên mảnh thú Thần Huyền Tông đệ tử, bọn hắn trong đôi mắt đen nhánh ngây thơ cũng không khỏi lộ ra hâm mộ và hướng tới. Đối với trong thôn hài tử tới nói, trong lòng bọn hắn khát vọng có một ngày cũng có thể giống như bọn họ bái nhập Thần Huyền Tông, có thể tu luyện ra một thân bản sự, giống Thần Huyền Tông đệ tử một dạng cưỡi mãnh thú, ngự phi kiếm, thậm chí là độn thiên nhập địa. Ta cũng miễn cưỡng leo lên trung cảnh mà thôi, mất mặt, mất mặt. Hoàng Kiệt đến là cởi mở, cười lắc đầu nói ra, đã rất đáng gờm rồi, ngày khác nhất định có thể lĩnh ngộ tam muội. Lưu Lôi Long mỉm cười, gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế đi. Hoàng Kiệt ở trong Thần Huyền không tính kiệt xuất, chỉ có thể là trung thượng, hắn cùng Lưu Lôi Long cùng thế hệ, đạt tới chân nhân bảo thân trung cảnh, tại Thần Huyền Tông chỉ có thể nói là rất có thể, nếu là sư huynh như năm đó, chỉ sợ sớm đã lĩnh ngộ tam muội. Hoàng Kiệt không khỏi cảm khái, sau đó nhìn một chút Lưu Lôi Long, nói ra, sư huynh trạng thái tựa hồ so với lần trước tốt, đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, Lưu Lôi Long đích thật là khôi phục, chỉ bất quá, hắn bây giờ còn đang uẩn dưỡng đạo cơ, cũng không có hướng cảnh giới cao hơn trùng kích, là có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lưu Lôi Long gật đầu, cũng không có nói quá nhiều, không có đạt được Lý Thất Dạ thù ý, hắn cũng không dám nói lung tung, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh. Hoàng Kiệt cũng không khỏi là Lưu Lôi Long cao hứng, vội nói ra, lấy sư huynh thiên phú, nếu là chuyển biến tốt đẹp đằng sau, rất nhanh liền có thể đuổi càng ta, tương lai còn nói không chừng. Lưu Lôi Long kiêm tốn, cười cười, lắc đầu, ta tin tưởng sư huynh. Hoàng Kiệt vỗ Lưu Lôi Long bả vai, nói ra, năm đó sư huynh tại tông môn, đó là nổi danh tiểu thiên tài, không đề cập tới năm đó sự tình, không đề cập tới năm đó sự tình. Lưu Lôi Long cũng không khỏi cười to, tâm tình tốt rất nhiều. Lúc này, Hoàng Kiệt ánh mắt hướng Lưu Thôn trên người đệ tử nhìn một chút, cũng nhìn một chút Lý Thất Dạ, chẳng qua là một chút mang qua mà thôi, hắn thấy, Lý Thất Dạ chỉ là tu sĩ phổ thông mà thôi, mới vừa vào tu đạo, không có chỗ đặc biệt nào. Nhóm này hài tử, thật sự không tệ nha, đều nhanh có tiếng vào tông môn tư cách, nhìn thấy Lưu Thôn hài tử, Hoàng Kiệt không khỏi vì đó kinh hỉ, nói ra, xem ra, sư huynh có phương pháp giáo dục nha, sư huynh không chỉ có là tu luyện có một tay, xem ra thụ đạo cũng có một tay, không tầm thường, không tầm thường. Đương nhiên, trong thôn bọn nhỏ nghe được có cơ hội bái nhập Thần Huyền Tông, bọn hắn cũng không khỏi mười phần ưa thích, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi có chút nhảy cẩn, đối với bọn hắn tới nói, có thể bái nhập Thần Huyền Tông, đó là hắn tha thiết ước mơ sự tình, không dám giành công, quý nhân tương trợ, quý nhân tương trợ. Lưu Lôi Long nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có đắc ý, sư huynh cũng thật lâu không có về tông môn. Hoàng Hưng nghiêm túc nói với Lưu Lôi Long, sư huynh lúc nào về tông môn nhìn xem, Thiên Nguyệt nha đầu kia, đã đột phá bình cảnh, tu luyện đến chân nhân bảo thân, không tầm thường. Nghe được tin tức này, Lưu Lôi Long cũng đều không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, ta nhớ được, năm đó nàng bái nhập tông môn thời điểm, hay là một tiểu nha đầu, ngắn ngủi thời gian mấy năm, cũng đã là chân nhân bảo thân, làm chúng ta xấu hổ. Tiên thiên chân mệnh, đích thật là không phải chúng ta có khả năng so sánh nha, thế hệ trẻ tuổi, có thể nói là kinh diễm nhất đệ tử. Hoàng Kiệt cũng là mười phần cảm khái, nói ra, ta nhìn nha, nàng kinh diễm, nhưng so sánh năm đó Tô Sư Huynh. Nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng, Tô Sư Huynh nha. Lưu Lôi Long cũng không khỏi thần thái vì đó ảm đạm, hậu sinh khả úy, chỉ tiếc. Tô Sư Huynh đã không có ở đây, đúng nha. Hoàng Kiệt cũng không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, năm đó Tô Sư Huynh không tại, các sư huynh đệ, đều nhất trí cho rằng Sư Huynh có thế có cơ hội. Nói đến đây, không hề tiếp tục nói, là chính ta ngu muội tối dạ, không có thiên phú kia. Lưu Lôi Long cười lắc đầu, Hoàng Kiệt không khỏi cười khổ, nói ra, sư huynh lời này, không phải trò cười ta sao? Năm đó mọi người cùng nhau tu đạo, sư huynh thiên phú, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Sư huynh mặc dù so ra kém Tô sư huynh, nhưng, cũng không thể so với những người khác yếu đi. Lưu Lôi Long cười cười, cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều chuyện năm đó, Bác Trượng Phong vẫn tốt chứ? Lưu Lôi Long nhẹ nhàng mà hỏi thăm, còn tốt, còn tốt. Hoàng Kiệt nở nụ cười, há miệng muốn nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng nói ra, chính là không có chủ tâm cốt. Lưu Lôi Long trầm mặt một chút, cuối cùng cũng nói ra, coi như ta tại, cũng không thể thay đổi gì. Phong chủ tuy có, nhưng, chúng ta người thế hệ này, hay là thiếu mất một người. Hoàng Kiệt nhìn qua Lưu Lôi Long, năm đó Lưu Lôi Long tại bọn hắn trong một đời, có thể nói là người nổi bật. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.